Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Nhất Chiến Dương Uy. Đây chính là hiện đại quyền thuật lớn nhất thế yếu. Lại như thế nào cường tráng người? Một mực tấn công mạnh cũng liền có thể kiên trì vài phút mà thôi. Thuần túy cơ nhục lực lượng quá có hạn. TXT, mà Thạch Lỗi, lực lượng của hắn toàn bộ đến từ đan điền. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng vô số đầu nhiệt lưu ở trên người chui tới chui lui. Vì thân thể của hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Đã không có ý nghĩa. Thạch Lỗi quyết định kết thúc trận chiến đấu này. Dưới chân trượt đi, Thạch Lỗi từ hai người hợp công bên trong lách mình mà ra. Sau đó, hắn vậy mà hai tay hất lên. Hai cái bao tay liền bị hắn vãi ra. Một bước tiến lên. Thạch Lỗi tay trái tay phải riêng phần mình phát ra nhất trưởng. Nhất trưởng đón lấy hắn mang ra đá ngang. Một cái khác trưởng lại đập vào lấn người phụ cận Thái Lan quyền thủ trên bờ vai. Hắn mang ra một chân đứng thẳng. Đá ngang mà đến. Vốn là hạ bàn bất ổn. Thạch Lỗi một trưởng này đập đi lên. Trực tiếp đem hắn đánh cho giống như là con quay một dạng chuyển đứng lên. Dầm quỳ dạp xuống trên lôi đài. Thái Lan quyền thủ lại là cánh tay kia trực tiếp mềm xuống dưới. Thạch Lỗi một trưởng này. Đánh gãy hắn then chốt. Trong miệng phát ra giống như dã thú chu lên. Thái Lan quyền thủ một chân đạp hướng Thạch Lỗi. Đã mất đi trương pháp. Thạch Lỗi đưa tay bắt một cái. Liền đem cổ chân của hắn tử chộp trong tay. Nhẹ nhàng vung mạnh. Thái Lan quyền thủ lại bị Thạch Lỗi vung tới. Thạch Lỗi cổ tay chấn động. Răng rắc một tiếng. Tống Miểu Miểu cùng hung ác nham hiểm nam cảm động lây. Liền phảng phất cổ chân của mình đoạn một dạng. Nhịn không được đánh cái run rẩy. Mà tên kia Thái Lan quyền thủ. Đã bị Thạch Lỗi ném ra. Đoạn một cái tay. Đoạn một chân. Thống khổ không chịu nổi co quắp tại quyền đài một góc. Nhìn lấy Thạch Lỗi chính hướng phía chính mình đi tới. Hắn mang ra vội vàng dùng nắm đấm trùng điệp đánh quyền đài. Trong miệng cũng dùng cũng không quá thuần thục tiếng Hoa kêu lên. Ta nhận thua, không nhận thua cũng không được. Xương chân của hắn đã sớm bị Thạch Lỗi đánh gãy. Đứng cũng thành vấn đề. Còn đánh cái gì đánh? Dưới đài mắt trợn tròn. Tống Miểu Miểu cùng hung ác nham hiểm nam vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến kết quả hội là. Như thế này, hai người bỗng nhiên đứng dậy. Trợn mắt hốc mồm lại khó có thể tin nhìn lấy chính mình quyền thủ bị Thạch Lỗi cơ hồ phế bỏ. Cho dù chữa cho tốt về sau chỉ sợ cũng khó mà lên sân khấu. Có thể Thạch Lỗi lại nhẹ nhõm đầy đủ chắp hai tay sau lưng. Lại là dậm chân một cái. Từ trên lôi đài nhảy xuống. Bao tay mang theo quá khó chịu. Khả năng phá. Không có ý tứ a. Thạch Lỗi đối với hai người ôm một cái quyền. Hai người phảng phất gặp quỷ một dạng, nương pháo lảo đảo nghiêng ngã chạy hướng quyền đài một bên. Nhặt lên bị Thạch Lỗi vãi ra bao tay, trên mặt biểu lộ so Tống Miểu Miểu cùng hung ác nham hiểm nam còn muốn gặp đến quỷ. Hắn lớn tiếng kêu, ưng ít, bao tay phá, chấm ngoặc kép, sau đó, hắn giơ một cái giống như là popcorn một dạng bao tay thất thần chạy tới. Thạch Lỗi đối với hắn mỉm cười, nói: Thanh âm lại lớn như vậy, ta cũng phải ngươi há miệng. Nương pháo dọa đến đuổi vội vàng che miệng của mình. Ánh mắt hoảng sợ, chỉ cảm thấy mình nhìn thấy không phải người. Hung ác nham hiểm nam cũng có chút khiếp ý. Hắn không phải là chưa từng thấy qua cao thủ. Trên thực tế, trong nhà hắn mời bảo tiêu hẳn là cũng có thể xử lý hắn mang ra cùng tên kia Thái Lan quyền thủ. Nhưng nếu là gặp được hai người liên thủ, trừ phi động dùng vũ khí, nếu không tuyệt khó có phần thắng. Mà Thạch Lỗi không riêng thắng, không riêng phế hai người, mấu chốt là quá dễ dàng, nhẹ nhõm đến giống như hắn chỉ là bồi hai cái bất mãn tuổi tròn hài tử đùa nghịch một phen. Cái này mẹ nó vẫn là người a. Hung ác nham hiểm nam đơn giản hoài nghi Thạch Lỗi nói tránh viên đạn cũng là thật. Tốt, ta có chơi có chịu, này 1000 vạn ta lưu lại. Ta Hồ Trường Ưng thề về sau tuyệt sẽ không tìm ngươi bất cứ phiền phức gì. Ta về sau nhìn lấy ngươi nhất định đi trốn. Nội tâm hàn khí. để Hồ Trường Ưng cái này hung ác nham hiểm nam cảm giác được tử vong cách hắn rất gần. Hắn mảy may đều không nghi ngờ, Thạch Lỗi nếu như muốn mệnh của hắn, chỉ cần một lần xuất thủ, dù là trước người hắn đứng đấy trong nhà hắn bảo tiêu cũng ngăn không được. Nương pháo càng là tim mật đều tăng theo sau lưng Hồ Trường Ưng. Hai người mặt như màu đất chuồn mất, Thạch Lỗi mỉm cười nhìn lấy Tống Miểu Miểu, nói, đồ đồng tính, a, không, Thủy gia gia, ta cái này hai tay ngài còn nhìn đập vào mắt a. Người đến cùng phải hay không người? Thời khắc này Tống Miểu Miểu đã hoàn toàn không thèm để ý Thạch Lỗi trêu chọc, nàng chỉ muốn xác định một điểm, Thạch Lỗi đến cùng phải hay không nhân loại? Người trung nhị bệnh nên trị trị. Ta không phải người, chẳng lẽ là siêu Saiya a? Thạch Lỗi sụ mặt dậy dỗ Tống Miểu Miểu. Tống Miểu Miểu thật ngốc, nếu như ngươi là người, chẳng lẽ trên lôi đài này hai cái chỉ là nuôi trong nhà con thỏ a? Ngươi cường đại như vậy, ngươi nói sớm a, không mang theo người khi dễ như vậy. Có như vậy trong nháy mắt, Tống Miểu Miểu cảm thấy mình đều nhanh muốn khóc lên. Cái gì ra thế? Bối cảnh gì? Tại thời khắc này, hết thảy đều không hề để tâm. Ngươi đừng giết ta à? Tống Miểu Miểu run rẩy thanh âm nói ra. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái, nói, giết người là phạm pháp, ta là tuân thủ luật pháp tốt công dân, phạm con em ngươi pháp a, ngươi kẻ như vậy, có người có thể tóm được ngươi a, mà lại coi như bắt lấy, địa phương nào có thể đóng ở ngươi a? Tống Miểu Miểu khóc không ra nước mắt, ta nhiều lắm thì nữ phiếu ngươi, sẽ không giết ngươi. Thạch Lỗi vỗ bộ ngực cam đoan. Tống Miểu Miểu tại thời khắc này thật có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. A, còn tốt chỉ là muốn chơi gái ta, không phải muốn giết ta. Còn tốt, những số tiền kia là của ngươi chứ? Lấy được a, ta nói qua không phải tiền của ta, ta một điểm cũng đừng. Thạch Lỗi chỉ Hồ Trường Ưng lưu lại tiền dương, trọn vẹn một cái cỡ lớn túi du lịch, nhôm mỹ hợp kim dương thể. Ta cũng không cần tiền của ngươi. Ta tối nay là ngươi. Tống Miểu Miểu đoán chừng thật dọa sợ. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái, nói, ta là loại kia bao đêm không trả tiền người a. Nói 50 vạn cũng là 50 vạn. Đi. Thạch Lỗi đánh cái búng tay, tự mình hướng đi phòng thay đồ. Tống Miểu Miểu đứng tại sàn boxing bên trong, mấy cái phút trôi qua đều không lấy lại tinh thần. Kỳ thực hai tên quyền thủ ngã xuống coi như lại ngoài ý muốn, cũng không trở thành để cho nàng loại này gặp qua mưa to gió lớn người thất thố như vậy. Chủ yếu là quá dễ dàng, quá bất khả tư nghị. Cái này căn bản cũng không phải là nhân loại có thể làm đến sự tình. Nếu như Thạch Lỗi trong tay có một khẩu súng, nàng không hoài nghi chút nào hiện tại kết cục. Thế nhưng là, Thạch Lỗi từ đầu tới đuôi hết thảy ra bốn trưởng. Trước hai trưởng cơ bản cũng là theo hai cái quyền thủ đùa với chơi. Phía sau này hai trưởng trực tiếp phế bọn họ, không nên nói còn có xuất thủ. Cái kia chính là bắt lấy Thái Lan quyền thủ cổ chân, chấn vỡ mắt cá chân hắn. Trên đời này, thật có nội công, võ hiệp là thật, kéo lấy một cái dương tiền. Tống Miểu Miểu không có nửa điểm gỡ vốn vui sướng, trái tim còn tại thùng thùng nhảy lên. Mỗi một cái đều giống như trọng chùy đập vào ở ngực. Cuối cùng chỉ là một trận đấu quyền anh mà thôi. Dù là cảm thụ lại rung động, cũng không có khả năng tiếp tục quá lâu. Tống Miểu Miểu như thế, Hồ Trường Ưng cũng là như thế. Lái xe, Hồ Trường Ưng đi ra ngoài chừng 4-5 cây số, cũng trên cơ bản xem như thong thả lại sức. Vừa rồi hắn thật, chấm ngoặc kép, Hồ Trường Ưng quay mặt hỏi nương pháo. Không đợi hắn hỏi xong, nương pháo liền liều mạng gật đầu. Hồ Trường Ưng thở dài, đem xe đứng ở ven đường, từ trong xe lật ra một bình rượu đến, hung hăng dội lên một thanh. Hôm nay xem như kiến thức đến cao thủ, loại người này, người nói thương đối với hắn hữu hiệu a. Khoảng cách gần, chấm ngoặc kép, Hồ Trường Ưng đương nhiên biết, mặc kệ tốt bao nhiêu thân thủ, 300 mét ngoại lai cái tay bắn tỉa, trên cơ bản cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng là khoảng cách gần liền không nói được. Dù sao thuộc về khả khống phạm vi, Thạch Lỗi tại trên lôi đài tốc độ quá nhanh. Thật là có khả năng không chờ ngươi bóp cò súng hắn liền đã phế ngươi này cái cánh tay. Ưng ít, ta nói câu không nên nói. Này 1000 vạn dù sao cũng là từ Thủy Gia Gia này thắng tới. Hắn mang ra cũng giúp chúng ta kiếm lời không ít tiền. Gia hỏa kia cái loại người này. Tùy tiện có thể không trêu chọc cũng đừng trêu chọc đi. Trừ phi, trực tiếp tìm người xử lý hắn. Hồ Trường Ưng lại uống một hớp rượu. Gật đầu nói, người nói đúng. Đêm nay chuyện này, cho ta thủ khẩu như bình. Tống Miểu Miểu bên kia khẳng định cũng sẽ không nói ra ngoài. Người kia, ai, đi vòng qua đi. Ném đi chai rượu, Hồ Trường Ưng lái xe mà đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.